cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 122, chương 124, Thái Huyền Tiên Vương không còn sống lâu nữa. Mang theo Ngọc Diện Hồ Ly về tới U Cung. Ngươi vì sao không giết ta? Ngọc Diện Hồ Ly nghi ngờ nhìn lấy Vương Lập. Nàng nhìn ra được, Vương Lập cũng không có sát tâm. Không phải vậy, nàng sẽ không thanh thản ổn định theo Vương Lập trở về U Cung. Ta vì sao muốn giết ngươi? Giữa chúng ta cũng không thâm cừu đại hận gì. Vương Lập cười nhạt, ngươi sẽ không muốn đối với ta có bất hảo ý nghĩ đi. Ngọc Diện Hồ Ly sắc mặt đại biến. Đối với tuyệt thế mỹ mạo, nàng là vô cùng rõ ràng. Có rất ít nam nhân có thể cầm giữ được. Vương Lập suy cười một tiếng. Đạm mạc nói, thật xin lỗi. Ta đối với nữ nhân không cảm tính thú. Đặc biệt vẫn là một con yêu thú biến thành mỹ nữ. Người thú, liền người đều không cảm tính thú. Huống chi là người. Vương Lập trong suy nghĩ duy nhất khát vọng chính là lực lượng, có thể vô địch chư thiên, vĩnh hằng bất diệt lực lượng. A, ngươi thế mà đối với ta không có tình thú. Ngọc Diện Hồ Ly khiếp sợ nhìn lấy Vương Lập, không biết nên cao hứng, vẫn là khó chịu. Mị lực của mình, thế mà không có mê đảo người tiểu nam nhân này. Trong lòng lại có một ít thất vọng, mỹ nhân đều là đặc biệt tự phụ. Ngươi đối nàng cảm tính thú, nàng đê ngươi có tâm làm loạn. Ngươi đối nàng không cảm tính thú, liền càng thêm nổi giận, hoàn toàn là mắt bị mù. Lão nương như thế có mị lực, ngươi nhìn không thấy sao? Nữ nhân a, ha ha, quá mâu thuẫn, liền hồ ly biến thành nữ nhân, đều không ngoại lệ, ngươi đến tột cùng đem mang nhi thế nào? Chẳng lẽ ngươi đoạt xá mang nhi? Thế nhưng là bản thể của ngươi vì cái gì vẫn tồn tại? Trầm ngâm một hồi, Ngọc Diện Hồ Ly hỏi, hạ mang tức là ta tức là hạ mang, ngươi cũng có thể đem ta xem như hạ mang đến xem. Vương Lập cười nói, nếu như không phải mình trước mắt lục mang cảnh giới, còn không cách nào cưỡng ép nô dịch tiên quân. Vương Lập làm sao có thể cùng Ngọc Diện Hồ Ly nói nhảm, trực tiếp cưỡng ép nô dịch, khác lôi kéo làm quen, có mục đích gì nói thẳng đi. Ngọc Diện Hồ Ly là bực nào nhân tinh, lại làm sao có thể tin tưởng Vương Lập không có mục đích. Rất đơn giản, nhận ta là chủ nhân. Vương Lập nói ra, không, tuyệt không có khả năng. Ngọc Diện Hồ Ly không chút do dự cự tuyệt. Vương Lập mỉm cười, nói ra, chín vị yêu vĩ ngươi nghe nói qua sao. Trong lòng biết Ngọc Diện Hồ Ly sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ. Vậy liền dụ dỗ. Tự nhiên biết, nó là chúng ta hồ ly nhất tộc tối cường giả, chí cao huyết mạch, hoàng tộc. Ngọc Diện Hồ Ly sắc mặt tràn đầy kính ngưỡng, chín vị yêu vĩ chí ít đều có thể đạt tới tiên đế cảnh, mà trong đó tối cường giả thậm chí có thể đột phá đến thiên tôn cảnh. Ta có thể để ngươi nắm giữ cửu vị yêu hồ huyết mạch, trở thành hồ ly bên trong hoàng tộc. Vương Lập trực tiếp thả ra bum tấn, làm sao có thể? Như thế thủ đoạn nghịch thiên ngoại trừ đạo tổ thánh nhân bên ngoài, không có người làm được. Ngọc Diện Hồ Ly không tin mà nhìn xem Vương Lập. Ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay, có cần phải lừa gạt ngươi sao? Đến mức ta như thế nào làm được? Sự tích của ta ngươi cần phải nghe qua đi. Nếu như không có điểm kỳ ngộ, hoặc chân tiên cảnh chém giết 18 tôn huyền tiên sao? Vương Lập bá khí nói. Dạng này chiến tích trước nay chưa có, người cam đoan không đúng ta được chuyện xấu xa. Quả nhiên Ngọc Diện Hồ Ly tâm bắt đầu chuyển động, trở thành trong truyền thuyết chín vị yêu vĩ huống hồ. Yêu thú nhận chủ nhân loại là chuyện rất bình thường. Thậm chí, gặp phải một số nhân loại mạnh mẽ, vẫn sẽ chọn chủ động nhận chủ, thu hoạch được che chở. Trong lòng mâu thuẫn chi tính, cũng không phải là rất lớn, mà lại Vương Lập cái chủ nhân này yêu nghiệt vô song, nhận chủ hắn cũng không ủy khuất nàng. Đến mức hạ mang, Ngọc Diện Hồ Ly đều chưa thấy qua vài lần, tự nhiên không có tình cảm gì, chỉ là đối tỷ tỷ cảm tình rất sâu, trở thành một loại đối tỷ tỷ tình cảm ký thác. Ngọc Diện Hồ Ly lo lắng nhất chính là Vương Lập là cái mặt người dạ thú ra hòa, nhận chủ về sau, đối với mình được chuyện xấu xa. Đến lúc đó, nàng đem không cách nào lại phản kháng. Ta đã nói đến rất rõ ràng. Nữ nhân không có tình thú. Vương Lập ngữ khí lãnh đạm. Nữ nhân ở đâu tới tự tin? Tất cả nam nhân đều sẽ đối với các nàng mưu đồ làm loạn. Quá tự luyến. Cởi sạch tại Vương Lập trước mặt. Hắn khả năng đều không nhìn liếc một chút. Tốt, ta nhận chủ ngươi. Ngọc Diện Hồ Ly sắc mặt đỏ lên. Là mình suy nghĩ nhiều. Sau đó buông ra chính mình yêu hồn. Vương Lập ngón giữa điểm tại Ngọc Diện Hồ Ly trên mi tâm của. Sử xuất lục mang bí pháp. Đem nô dịch. Lập tức, lại phân phó hệ thống. Đem cửu vĩ yêu hồ, huyết mạch. Để Ngọc Diện Hồ Ly kế thừa. Kéo dài khoảng một canh giờ. Chủ nhân, tựa hồ ta cảm giác cái này chín vị yêu vĩ huyết mạch chi lực. So trong truyền thuyết còn mạnh hơn rất nhiều. Ngọc Diện Hồ Ly sắc mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Vừa mới kế thừa cửu vĩ huyết mạch, liền đột phá đến tiên quân cấp đỉnh phong. Đồng thời thu hoạch được ba môn thiên phú bí pháp truyền thừa. Yêu hồ hỏa diễm, mị hoặc yêu thuật, linh hồn đánh bất ngờ. Coi như Tần Lĩnh đại đế, có lẽ đều không phải là lúc này đối thủ của nàng. Về sau, ta liền gọi ngươi Ali, tạ chủ nhân ban tên cho. Ali cao hứng tiếp nhận chủ nhân ban tên cho. Đối với Vương Lập không có cảnh giác về sau. Ali khôi phục thiếu nữ giống như hoạt bát tính cách. Đáng yêu khéo léo đợi tại Vương Lập bên người. Lấy lòng chủ nhân của mình. Dựa theo hồ tộc tuổi tác tới nói. Nàng vẫn còn thiếu nữ giai đoạn. Người vẫn là ra ngoài. Tiếp tục giả trang thiên phi. Có lẽ, sau này cần phải. Vương Lập tự hồ có chút không thích ứng bên cạnh mình. Nhiều một cái nữ nhân xinh đẹp. Đem Ali đánh phát ra. Đúng, chủ nhân. Ali ủy khuất chu môi. Tuy nhiên không cần hầu hạ Thái Huyền Tiên Vương. Nhưng nàng còn là ưa thích ngốc tại chủ nhân bên người. Vương Lập tiếp tục ở tại U Cung bên trong tu luyện. Cũng sẽ chui vào cực hung chi địa. Luyện chế linh thi. Bởi vì Hoàng Cung thủ vệ biến đến xâm nghiêm lên. Vương Lập cũng không có lấy tay đi đánh dấu. 5 năm về sau. Thái Huyền Tiên Vương rốt cục rời đi Hoàng Cung. Hoàng Cung phòng thủ. Cũng thư giãn không ít. Ali nói cho Vương Lập. Là Hỏa Dực Đảo. Hắc Long Đảo. Đông Lưu Đảo liên hợp. Nhập cảnh Thái Huyền bốn phía đốt giết cướp bóc. Thái Huyền Tiên Vương giận dữ. Mang theo một nhóm cường đại tiên nhân. Chạy tới chiến trường. Phi Tiên Đảo chỗ vùng biển này. Gọi là Quy Khư Hải. Có đông đảo tiên đảo. Đương nhiên Phi Tiên Đảo là rất nhiều bên trong. Phi thường cường đại tiên đảo. Hỏa Dực Đảo. Hắc Long Đảo. Đông Lưu Đảo tuy nhiên không yếu. Nhưng so sánh Phi Tiên Đảo tới nói. Vẫn là không đáng giá nhắc tới. Thái Huyền Tiên Vương rời đi. Vương Lập có chút hưng phấn lên. Hắn lại có thể đi đánh dấu. Chúc mừng ký chủ tại Thái Huyền Cung đánh dấu thành công. Khen thưởng. Thái Huyền Bảo Điện. Chúc mừng ký chủ tại Huyền Đan Cung đánh dấu thành công. Khen thưởng. Cửu chuyển kim đan. Chúc mừng ký chủ tại Thái Huyền Thư Khố đánh dấu thành công. Khen thưởng. Lôi Đình Hư Không Kiếm Quyết liên tục đánh dấu 3 ngày. 3 ngày sau, Thái Huyền Tiên Vương trở về. Bất quá, hắn thế mà nhận lấy trọng thương. Không còn sống lâu nữa. Cái này khiến Vương Lập cùng Ali đều trong lòng không hiểu. Tam đảo tiên nhân, làm sao có thể tổn thương được cường đại Thái Huyền Tiên Vương? Phải biết, tam đảo cũng không có tiên vương tồn tại. Coi như tiên quân số lượng, đều không có Thái Huyền Vương triều nhiều. Lại làm sao có thể trọng thương Thái Huyền Tiên Vương? Để hắn không còn sống lâu nữa. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.